Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn hỏi như thế hả Vương đại thiếu gia? Tiểu thiếu gia bớt giận, tại tôi chậm tiêu nên không hiểu nhanh được mà. Nói xong thì hai người nhìn nhau cười, làm trái tim của bao nhân viên trong tiệm cưới đều tan chảy. Xem đi, có em nào đều ngắm tôi hết đấy. Vương Tử cười tự đắc với Tiêu Dũ. Cũng may mà không có nhiều bộ mặt như cậu ở trên đời, không thì loài người đã tuyệt chủng mất rồi. Tiêu Dũ cũng vừa nói vừa cong khóe môi của mình lên. Vương Tử quay sang vô cùng tức giận. Thôi, tôi đi thay phục đây. Ở đây cứ cho gái ngắm nha, Vương đại thiếu gia. Tiêu Dũ nghe thôi cũng đổ biết đã đến giờ chuồn. Anh phải đi nhanh, kẻo hai người bọn họ lại bánh lộn banh cái tiệm đồ cưới này mất. 10 phút sau, anh bước ra ngoài. Thật là đẹp trai quá đi. Công nhận là anh ấy còn đẹp hơn cả lúc nãy nữa. Đúng là nhà giàu mặc gì cũng đẹp mà. Mình tán anh ấy rồi làm phu nhân thì sao nhỉ? Này, anh nói cẩn thận đấy. Người ta sắp làm chồng rồi đấy. Sao bà biết chứ? Thế cái tiệm đồ cưới này là để thử đồ đi chơi sao? Các cô nhân viên bàn tán sôi nổi ở bên ngoài. Quay trở lại làm việc cho tôi. Dạ, vâng thưa quản lý. Vương Tử nghe mọi người xì xào xì xầm đến nhức óc. Nếu đó là anh thì khỏe rồi. Đằng này người được khen lại là thằng bạn bá đạo lạnh lùng một cách nguy hiểm là Tiêu Dũ kia. Thế định khi nào cưới thế? 5 ngày nữa. Sao? Tại sao lại sớm như vậy? Vương Tử nói to. Tôi không bị điếc, anh không cần phải hét lên như thế đâu. Còn lộn không vậy? Thiệp cưới còn chưa phát, báo chí cũng chưa biết. Trong khi cậu là thiếu gia sắp cưới vợ, mà còn là Tiêu thiếu gia rất nổi tiếng, như thế này thì sao mà chuẩn bị được chứ? Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Chỉ có cậu mới bình thản như vậy thôi, đúng là bó tay mà. Tiêu Dũ cười nhẹ. Thật ra anh cũng không bình thản như Vương Tử nói đâu. Ngày cưới này rất quan trọng đối với anh. Nhà đầu càng ngày càng dễ dàng tiếp xúc với xã hội. Chỉ cần chậm một chút, anh có thể lạc mất cô. Làm sao mà anh không lo lắng được cơ chứ? Hy Tranh có vẻ lâu ra quá nhỉ? Vương Tử rung chân sốt ruột. Để tôi vào xem. Tiêu Dũ cũng sốt ruột đứng dậy mở cửa phòng thử đồ ra. Không thấy cô đâu. Một lần nữa, mọi thứ trong anh lại sập đổ. Tại một căn nhà hoang. Vẫn chưa tỉnh lại sao? Chắc là phải dội nước lạnh rồi. Bị tạt nước thật mạnh vào mặt, Hy Tranh từ từ mở mắt lên nhìn xung quanh. Đó là một căn phòng tối và tay chân cô đang bị trói chặt. Ánh đèn sáng được bật lên làm cô khẽ nheo mắt lại. Có một người dùng roi đánh thật mạnh vào lưng cô. Cô thoáng trấn tĩnh. Mùi hương này là từ du tố ư? Cho dù không có máu ứa ra, nhưng lưng của Hy Tranh đang bị sưng to và đỏ lên sau lớp váy cưới dày. Nhìn kìa, Hy Tranh tiểu thư, trông cô thật là thảm hại. Hy Tranh đáp lại thực sự im lặng. Tử Du Tố đã Hy Tranh ngã khủy xuống rồi đạp vào bả vai của Hy Tranh. Tại sao lại không trả lời? Sắp làm cô dâu của Tiêu Dũ nên tự mình có quyền lắm sao? Lại một cái roi giáng xuống lưng cô. Đau quá, cả người cô co lại, cựa quậy chân, cố làm cho dây trói lòng ra. Những đòn mạnh liên tiếp đập vào người của Hy Tranh, từng vết rách xa hiện ra mỗi lúc một nhiều. Nước mắt cô lăn dài, thầm nhớ đến tên của Tiêu Dũ. Tiêu Dũ à, cứu em. Thân hình tàn tạ của cô nằm lếch nhếch thật là tội nghiệp. Và lúc này ai có thể cứu được cô đây Hy Tranh? Du Tố à, hãy thả tôi ra đi. Cô có thấy tên bắt cóc nào bắt được người rồi lại thả ra không? Tôi không có ngu như vậy đâu. Cô thật là kinh tởm. Một tiếng tát vang lên. Tao ghét nhất là giọng điệu của mày như vậy. Thứ thấp hèn mà muốn hạ thấp tao. Này thì kinh tởm này. Du Tố tát liên tiếp vào mặt Hy Tranh rồi đẩy thật mạnh cô vào trong tường. Hy Tranh ngước mắt lên, hai bên má sưng đỏ ửng, có một vết rạch vào mặt do móng tay cứa ra. Cô ngước mắt nhìn rồi cất tiếng hỏi. Tại sao cậu lại làm như thế? Tại sao sao? Mày có biết Du Tố tao lúc trước đã luôn luôn dành tình cảm với Tiêu Dũ, yêu anh ấy hết lòng. Tụi tao đã từng rất hạnh phúc không? Nhưng từ khi xuất hiện bộ mặt cáo đội lút người như mày thì mọi chuyện đã chấm dứt. Tao đã mất hết tất cả chỉ là tại mày thôi. Hy Tranh gượng dậy rồi nặng lề lê bước chân đến trước mặt Du Tố. Cô nhếch nhẹ môi nói. Vậy thì hãy giết tôi đi. Sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net